Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi tôi đang cong lên dần dần trở nên thẳng tắp 7.000 vạn. Giọng nói phấn khích của người đấu giá vang lên. Chu Tắc Hủ Tiên sinh ra giá 7.000 vạn. Sự chú ý của tôi bị chuyển hướng. Ánh mắt tôi lướt qua sảnh, nhìn thấy Chu Tắc Hủ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phải. Tôi hơi sửng sốt, thời đại học, Chu Tắc Hủ trong mắt mọi người chỉ là một người có gia cảnh bình thường. Tại sao bây giờ lại giàu có đến mức không coi tiền ra gì? Không chỉ riêng tôi, những người khác trong sảnh đều tò mò về nhân vật giàu có này, xì xào bàn tán. Chu Tắc Hủ, tâm điểm của mọi ánh nhìn, thong thả ngồi trên ghế, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn trông lạnh lùng và quyến rũ. Bụp, tiếng búa chốt hạ vang lên, tôi không nhịn được hỏi Hứa Phương Trì bên cạnh. Sao anh ta lại trở thành thái tử gia của Thế Nguyên? Hứa Phương Trì nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, không hề ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Tôi cũng chỉ mới biết khi anh ta về nước lần này. Chà, hồi đại học đúng là giấu nghề, ngay cả những người thân thiết với anh ta như chúng tôi cũng không biết gia thế của anh ta. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi. Ánh mắt tôi rơi vào Chu Tắc Hủ, đã có người đến bắt chuyện với anh ta. Anh ta mặt mày sáng sủa. Nói năng nhỏ nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, toàn thân toát lên khí chất cao quý và xa cách. Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, thấy Chu Tắc Hủ bước ra khỏi sảnh, tôi nhanh chóng tiến lên. Chu tiên sinh, chào anh, tôi chặn trước mặt Chu Tắc Hủ, chào hỏi anh ta một cách lịch sự. Chu Tắc Hủ dừng lại, cúi đầu nhìn tôi hỏi, chiếc áo này, sau khi tôi giặt sạch, thì trả cho anh thế nào, Chu tiên sinh, Diệp tiểu thư. Hai người khi nào lại khách sáo với nhau thế? Hứa Phương Trì đi tới, vừa nói vừa khoác tay lên vai Diệp Anh. Tối nay tình cờ gặp mặt, hay là uống một ly, ôn lại chuyện cũ, cũng đã 7 năm không gặp rồi. Ánh mắt Chu Tắc Hủ dừng trên cánh tay Hứa Phương Trì đang ôm lấy vai Diệp Anh, rồi lại lặng lẽ rời đi. Không đợi Chu Tắc Hủ trả lời, Diệp Anh đã lên tiếng. Vậy hay là để em mời, coi như là tiệc đón gió tẩy trần cho Chu. Tổng, người không chớp mắt mà bỏ ra 60 triệu mua trang sức, nếu bồi dưỡng tốt, sẽ là khách hàng VIP của Diệp Lam Tâm. Chu Tắc Hủ nhìn về phía Diệp Anh, đồng tử anh ta rất sâu, dưới ánh đèn hành lang càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xếch lên càng thêm phần ma mị. Diệp Anh có thể cảm nhận được, ánh mắt của những người khác phái xung quanh đều đổ dồn về phía anh ta. Ngay từ thời đại học, anh ta đã là kiểu người chẳng cần làm gì cũng có thể thu hút ong bướm. Nghe vậy, Chu Tắc Hủ chỉ chậm rãi nói, tôi xin nhận tấm lòng của cô, tối nay tôi có việc khác. Diệp Anh tiêu hóa xong câu nói của anh ta rồi mỉm cười. Vậy hẹn lần sau, cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Chu Tắc Hủ. Đây là danh thiếp của em, khi nào rảnh thì liên lạc. Chu Tắc Hủ nhận lấy danh thiếp, ánh mắt lướt qua tấm danh thiếp, nhếch môi một cái, ánh mắt dưới ánh đèn càng thêm lãnh đạm. Sau khi Chu Tắc Hủ rời đi, Hứa Phương Trì nói với Diệp Anh. Để anh đưa em về. Diệp Anh gật đầu, trong chiếc xe G-Class màu đen, Diệp Anh và Hứa Phương Trì ngồi ở hàng ghế sau. Hứa Phương Trì dựa lưng vào ghế, khoanh tay ngủ gật. Diệp Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ấp ủ hồi lâu, vẫn quyết định hỏi ra những lời chất chứa trong lòng. Tại sao anh lại bỏ ra 2 triệu để mua chiếc đồng hồ của Hướng Vũ Hàm? Hứa Phương Trì không mở mắt, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều đạt được thứ mình muốn thôi, Hướng Vũ Hàm được danh tiếng, anh được lợi ích thiết thực. Lợi ích thiết thực gì? Diệp Anh hỏi, mở rộng quan hệ. Ồ, Diệp Anh khẽ đáp, tâm trạng rối bời coi như được giải tỏa. Trước kia quan hệ của em với Chu Tắc Hủ rất tốt, sao giờ lại xa lạ thế? Hứa Phương Trì hỏi, Diệp Anh im lặng mấy giây, nói, nhiều năm không gặp rồi, hơn nữa. Anh ấy cũng rất lạnh nhạt. Hứa Phương Trì cười nói, trước kia dù anh ấy có lạnh lùng, em vẫn bám theo sau, miệng lúc nào cũng gọi anh hù ngọt xớt. Diệp Anh mấp máy môi, lúc đó, còn nhỏ mà, cách chương.